chấm, chương 54, lãng mạn, góc truyện audio.com, edit, ra, Ngôn Sơ Âm cảm thấy Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo không hổ danh là bạn thân. Cô nhớ một năm nào đó có bảng xếp hạng cặp đôi được yêu thích nhất do cộng đồng mạng bình chọn. Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo được bình chọn nhiều nhất và bỏ xa cặp đứng thứ hai. Từ đó địa vị chính cung của Giang Vân Hạo cực kỳ vững chắc. Mặc dù Thẩm Gia Thụy có vô số tin đồn hẹn hò nhưng fan CP vẫn không hề lay chuyển. Luôn tin chắc chắn rằng người mà Thẩm Gia Thụy yêu thật lòng là Giang Vân Hạo. Bây giờ Ngôn Sơ Âm thấy có vẻ hai người họ đúng như lời đồn thật. Thực sự rất xứng đôi. Biểu hiện nhiều chuyện của trợ lý của hai người giống nhau như đúc. Như vậy ít nhất cũng nói rõ họ có gu giống nhau. Đối diện với biểu cảm vô cùng đặc sắc của trợ lý Tề. Ngôn Sơ Âm không giải thích nhiều mà chỉ mời anh ta. Vào nhà chơi một lát đi, Thụy ca của anh sắp ăn xong rồi. Cảm ơn, tôi ở ngoài đợi là được rồi. Cô Ngôn có làm gì thì làm đi ạ, sau khi từ chối lời mời của Ngôn Sơ Âm. Trợ lý Tề đứng ngồi cửa suy nghĩ vẩn vơ. Trợ lý Tề thầm nhớ lại một loạt sự kiện. Đầu tiên là Thụy ca từ chối lời mời hợp tác của đài truyền hình Bắc Kinh. Vài ngày sau lại đổi ý mà chấp nhận lời mời. Vậy là họ gói ghém đồ đạc chuyển nhà tới Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, ban đầu Thụy ca ở Minh Nguyễn Thời Đại. Sau đó thấy ở một mình buồn quá nên chạy qua nhà Giang ca ở chung với mọi người mặc kệ là nhà Giang ca không đủ phòng làm ngày nào Tống ca và Kỳ ca cũng. Cảm giảm, sau đó nữa Thụy ca dẫn họ đến Ngân Hà Loan ở cho rộng rãi. Kết quả là nửa tháng sau Thụy ca thấy đông người ồn ào nên lại một mình chuyển về Minh Nguyễn Thời Đại. Hiện tại hàng xóm của Thụy ca là Ngôn Sơ Âm người cùng hợp tác trong chương trình mới. Mấy ngày trước anh ta còn biết được Thụy ca và cô Ngôn là bạn học cũ. Hôm nay Thụy ca lại chạy qua nhà hàng xóm kiêm bạn học cũ ăn cơm. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Trợ lý Tề sâu chuỗi xong một loạt sự kiện vẫn không đưa ra được kết luận bèn ngẩng đầu ngó vào trong nhà. Bởi vì trợ lý Tề một mực đứng ngoài cửa. Thẩm Gia Thụy còn nói với Ngôn Sơ Âm là không cần để ý tới cậu ta nên Ngôn Sơ Âm mặc kệ anh ta. Nhưng cô vẫn lịch sự không đóng cửa lại. Do đó, trợ lý Tề vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thụy ca của họ vừa ăn xong một chén cháo lại duỗi tay múc thêm chén nữa thì kinh ngạc muốn lồi con mắt. Mặc dù chén nhà cô Ngôn rất nhỏ, một mình anh ta có thể ăn được 5-6 chén cháo nhưng người đang ăn là Thụy ca đó. Anh ta đi theo Thụy ca bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy anh ấy có thói quen ăn sáng. Hóa ra không phải là Thụy ca ngại từ chối, chỉ lịch sự ăn một ít mà là nghiêm túc ăn sáng. Ngoài ngạc nhiên ra, trợ lý Tề còn thấy mình đang trong tình huống nguy hiểm. Thụy ca thích ăn sáng nhưng bình thường lại không ăn, khẳng định là do anh ta không mua đúng loại thức ăn mà Thụy ca thích. Rút ra được kết luận, nhất thời trợ lý Tề chẳng mang tới điều gì khác mà rướn cổ cố nhìn rõ thức ăn trên bàn để biết đường sau này chuẩn bị ủa khoan. Hình như Thụy ca ăn cháo trắng. Khẩu vị của anh ấy đạm bạc vậy à, nhìn bàn thức ăn sáng không có gì đặc biệt này. Trợ lý Tề lại liên tưởng tới hôm qua. Tối qua lúc anh ta tới đây, rõ ràng Thụy ca không lái xe đi ra ngoài nhưng lại bảo đã ăn cơm rồi. Đừng nói là cũng ăn ở nhà cô Ngôn đấy nhé. Sao cứ có cảm giác mình bỏ lỡ cái gì vậy kìa. Trong lúc trợ lý Tề nghĩ nát óc mà vẫn không tìm được đầu mối. Thụy ca nhà anh ta đã ăn xong. Đứng dậy chào tạm biệt. Đổi giày. Trông vô cùng thản nhiên làm trợ lý Tề cảm thấy mình bậy bạ quá. Người ta vừa là bạn học cũ vừa là hàng xóm. Ăn bữa cơm cũng là bình thường thôi mà. Bình thường cái dám, nếu quan hệ với bạn học cũ tốt đến mức đó thì sao lại không để lộ ra chút nào? Ngay cả đám Kỳ ca cũng không biết Thụy ca quen Ngôn Sơ Âm. Hơn nữa lúc đầu ghi hình còn tỏ ra không quen biết nhau. Đây là quan hệ bạn bè thân thiết ư? Trợ lý Tề vừa cảm ơn và tạm biệt Ngôn Sơ Âm vừa tiếp tục suy luận. Mãi đến khi đi vào thang máy cùng Thẩm Gia Thụy, anh ta mới thăm dò. Thụy ca này hai hôm nay anh đều ăn cơm ở nhà cô Ngôn ạ, thì sao? thấy vẻ mặt khó hiểu của Thụy ca nhà mình. Trợ lý Tề cười lúng túng. Không có gì ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hóa ra Thụy ca và Cô Ngôn lại thân nhau thế. Thẩm Gia Thụy nhíu mày. Không nói gì nữa, Thụy ca không phủ nhận. Trợ lý Tề cảm thấy mình thực sự gặp nguy hiểm. Trước đây, trợ lý Tề tin chắc rằng lý do Thẩm Gia Thụy tới Bắc Kinh là vì Mộc Phỉ như những gì trên mạng nói. Bởi vì sau buổi hòa nhạc, Thụy ca bỗng dưng nhận lời mời tham gia chương trình, mà trước đó tại buổi hòa nhạc, cô Mộc và Thụy ca có màn kết hợp vô cùng ăn ý, rất có cảm giác CP. Hơn nữa chiều hôm đó, lúc tổng duyệt chương trình, Thụy ca còn đích thân đưa cô ấy xuống bãi đậu xe. Còn ở lại đó hơn 10 phút rồi mới quay trở lại sân khấu. Chắc chắn ở bãi đậu xe đã xảy ra chuyện gì đó nên Thụy ca mới thay đổi ý kiến. Sau đó nữa, ngay ngày đầu tiên tới Bắc Kinh, Thụy ca lại đến khu biệt thự của cô Mộc, chẳng những ở lại đó cả đêm mà còn bị truyền thông phát hiện. Tin đồn hẹn hò bay đầy trời. Như vậy, nếu Thụy ca và cô Mộc không có gian tình, bảo anh ta gặm bàn phím cũng gặm. Nhưng bây giờ, trợ lý Tề bỗng nhiên nghĩ đến một loạt trùng hợp giữa Thụy ca và cô Ngôn cũng không hề ít hơn với cô Mộc. Thậm chí trước đây Thụy ca luôn một mực phủ nhận quan hệ với cô Mộc nhưng lại không nói gì khi anh ta thăm dò quan hệ với cô Ngôn. Điều này có nghĩa là gì? Anh ta luôn tự xưng là người thân cận với Thụy ca nhất. Ấy vậy mà suýt nhận lầm bà chủ tương lai. Đây chính là vết nhơ trong sự nghiệp hoàn hảo của anh ta mà. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trợ lý Tề vô cùng ảo não, nhưng có người lại tỏ rõ đang vui, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đi ra thang máy. Tiễn Thẩm Gia Thụy xong, Ngôn Sơ Âm rảnh rỗi nên gọi điện cho cửa hàng hỏi đã đóng khung tranh xong chưa. Nhân viên nói vẫn chưa xong, ngày hẹn lấy đồ là ngày mai, bây giờ còn chưa tới thời gian như đã hẹn nên Ngôn Sơ Âm không phàn nàn. Có điều ngày mai phải tập dượt cùng Thẩm Gia Thụy tới chưa? Xế chiều lại ghi hình nên cô không có thời gian đi lấy tranh. Bèn hẹn lại ngày khác, giải quyết chuyện đó xong. Ngôn Sơ Âm ôm máy tính ngồi xếp bằng trên sofa lướt Weibo. Nếu bạn thân đã nói khán giả đánh giá tốt chương trình thì cô phải đi xem họ khen mình thế nào. Mặc dù top 1 hot search là giọng ca đẹp nhất nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn mở khung tìm kiếm gõ tên chương trình ra. Cô nhấn vào đề tài có tên mình, bài viết có lượt tương tác cao nhất là ảnh động cô đang khóc. Dòng trạng thái là nhìn gái xong cong luôn rồi, người đẹp khóc cũng đẹp, liếm hình, trừ chủ đề khen Ngôn Sơ Âm ra còn có những bài viết nhắc tới khá nhiều về quan hệ giữa cô và Triệu Tử Phi. Giữa cô và Thẩm Gia Thụy. Giữa cô và các thành viên Burning, Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi nổi tiếng là bạn thân của nhau. Bây giờ ghi hình chung chương trình, Triệu Tử Phi lại hài hước nên hai người họ thường xuyên đóng vai trò gây cười. Còn Thẩm Gia Thụy là khách mời do Ngôn Sơ Âm phụ trách nên việc cư dân mạng nhắc tới cũng là điều dễ hiểu. Điều làm cộng đồng mạng ngạc nhiên đó là mối quan hệ thân thiết giữa Ngôn Sơ Âm và Burning. Xem trên TV rất rõ ràng, Ngôn Sơ Âm gõ cửa, cửa được mở ra, Giang Vân Hạp lập tức chào hỏi cô trước, còn nói không ngờ là cô, thật là trùng hợp, ngay sau đó Kỳ Thư Tề và Tống Thừa Vũ cũng đi ra trò chuyện với Ngôn Sơ Âm. Còn thân thiết gọi cô là Âm Âm, hoàn toàn là họ chủ động nhiệt tình chứ không hề có cảm giác Ngôn Sơ Âm nịnh nọt còn họ chỉ miễn cưỡng phối hợp. Bởi vì nếu so sánh thì chính Ngôn Sơ Âm mới là phía bị động. Với địa vị của mình, Burning không có lý do gì để hạ mình tung hứng với MC chỉ vì tăng hiệu ứng cho chương trình. Vì thế sau khi phân tích, cư dân mạng kết luận Ngôn Sơ Âm và Burning thực sự thân thiết. Kết luận này tương đối bất ngờ, Burning luôn duy trì sự nổi tiếng tột đỉnh suốt gần 10 năm nay. Rất nhiều ngôi sao còn tự nhận là fan của họ, tuy không biết là fan thật hay muốn dựa hơi lăng xê nhưng ít ra đã nói lên một điều là liên quan đến Burning chỉ có lợi. Những người quen biết hoặc từng hợp tác với Burning sẽ thường xuyên vô tình tiết lộ quan hệ giữa mình với Burning ở các trường hợp công khai. còn nếu không có quan hệ gì thì chỉ cần thừa nhận mình là fan của Burning. Hát vài bài của nhóm, đi xem vài buổi hòa nhạc là sẽ nhanh chóng được lên hot search. Ngay cả Mộc Phỉ cũng không tránh khỏi quy luật này. Cô ấy chỉ mới có một tác phẩm, phim mới còn chưa chiếu. Nếu không phải vì mấy lần lên hot search cùng Thẩm Gia Thụy, làm sao cô ấy được người người biết đến, tên tuổi vang xa như bây giờ. Ngôn Sơ Âm thì khác, rõ ràng có quan hệ rất tốt với Burning nhưng cô chưa từng tiết lộ. Hoàn toàn khác với mấy kẻ thích úp mở mối liên hệ giữa mình với Burning. Do đó không chỉ fan của Burning mà ngay cả quần chúng ăn dưa cũng tăng hảo cảm với Ngôn Sơ Âm. Khen cô không hổ danh là tài nữ Đại học Bắc Kinh. Nhân tài có phẩm chất, quả nhiên giống như Ngôn Sơ Âm nghĩ. Trên mạng đâu đâu cũng tán dương cô, khen đến mức Ngôn Sơ Âm sảng khoái cả người. Đọc hết tất cả đề tài có liên quan, những lời cư dân mạng khen Ngôn Sơ Âm rất đơn giản. Còn fan của Thẩm Gia Thụy thì khen vô cùng phong phú. Fan của Thẩm Gia Thụy kìm nén đã lâu, trước khi chương trình phát sóng. Tin tức liên quan đến thần tượng của họ quả thật vô cùng mù mịt chướng khí. Cả đám anh hùng bàn phím làm như mình là thượng đế. Còn chưa thấy biểu hiện của thần tượng họ mà dám phát biểu anh sắp rớt đài. Khó giữ được địa vị giang hồ. Vân vân fan rất có lòng tin vào thần tượng. Dù không muốn tranh cãi với NT làm bẩn miệng nhưng trong lòng vẫn rất bức bối. Rốt cuộc chứng kiến thần tượng phóng tài năng ra bốn phương. Không ai có thể ngăn cản thì cả đám tự giác ưỡn thẳng ngực. Khắp Weibo đều là hình của thần tượng kèm theo tình cảm thắm thiết. Nói thần tượng tài hoa cỡ nào, đã viết những bản nhạc nổi tiếng ra sao, nhận được bao nhiêu giải thưởng, Ngôn Sơ Âm còn thấy có fan đăng video về ca khúc mới. Thẩm Gia Thụy vừa phát hành album mà đã viết ca khúc mới. Cô tò mò nên mở ra xem. Địa điểm quay video là phòng khách nhà Thẩm Gia Thụy, căn nhà mà lúc ghi hình. Ngôn Sơ Âm đã tới đón anh. Video được quay bằng điện thoại, dài khoảng 30-40 giây, mọi người đều rất thoải mái. Thẩm Gia Thụy gảy đàn guitar, những người khác ở bên cạnh hỗ trợ đánh nhịp. Không biết trước đó nói gì mà ai cũng cười. Không khí thoải mái tựa như những người bạn thân đang trò chuyện với nhau. Ngôn Sơ Âm xem xong video thì hơi trầm tư. Giai điệu ca khúc này hình như rất giống với ca khúc mà cô đã đàn giúp Thẩm Gia Thụy hôm qua. Nhất thời tò mò, Ngôn Sơ Âm liền tìm chủ đề về ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy thì nhảy ra tin tức. Thủ lĩnh Burning quá lãng mạn, dùng bài hát mới để tỏ tình với bạn gái tin đồn. Hơ hơ, Ngôn Sơ Âm không chút biểu cảm tắt máy tính, nội tâm như một con chó. Ca khúc được viết dành cho nữ chính mà nhờ mối tình đầu kiêm vật hy sinh là cô đây phối nhạc giúp. Quả nhiên là nam chính, hành động đặc biệt hơn người bình thường nhiều. Cách chương.